Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Thánh tử cuộc chiến trước giờ, chân vũ thánh địa, Hiên Viên Các, tại Diệp Dung Nguyệt hầu hạ dưới sự Diệp Hiên Mặc hoàn tất. Một thân bạch bào, kim quan buộc tóc, cầm Diệp Hiên sấn thác phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Dung Nguyệt hai mắt hơi say mê nhìn xem Diệp Hiên. Diệp Đạm Phong thì hai tay ôm kiếm, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Lên đường đi, Diệp Hiên vung tay áo bào, quay người mà ra. Diệp Dung Nguyệt cùng Diệp Đạm Phong vội vàng đi theo. Hôm nay chính là tứ đại thánh địa thánh tử cuộc chiến. Chân vũ thánh địa trên dưới cực kỳ trọng thị. Thật sớm cũng đã đem so với thử địa phương an bài thỏa đáng. Chờ Diệp Hiên ba người đi đến tỉ thí địa phương, bên kia sớm đã người đông tấp nập. Làm chủ nhà, chân vũ thánh địa đương nhiên có một ít đặc quyền. Bởi vậy tại chỗ bảy thành trở lên cũng là chân vũ thánh địa đệ tử. Đây cũng là cầm giữ lợi thế sân nhà đi. Là đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh. Nhất định phải cho chúng ta chân vũ thánh địa làm vẻ vang a. Đại sư huynh ủng hộ. Nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, tại chỗ chân vũ thánh địa đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay dâng lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái khác tam đại thánh địa đệ tử lại có chút ít khinh bỉ nhìn đây hết thảy, âm thầm oán thầm không thôi. Diệp Hiên về sau tùy theo xuất hiện là Huyền Băng Thánh Địa Thánh Tử Hàn Hảo. Huyền Băng Thánh Địa có đệ tử nhìn thấy Hàn Hảo về sau, cũng không cam chịu yếu thế phát ra một trận lớn tiếng khen hay. Chỉ tiếc chân vũ thánh địa dù sao có được sân nhà ưu thế. Bởi vậy Hàn Hảo lấy được âm thanh ủng hộ còn kém rất xa Diệp Hiên. Hàn Hảo tướng mạo thoáng có chút thô kệch, tóc dài xóa vai. Trên cằm mang theo một chút râu ria, nhìn qua căn bản không giống như là 16 tuổi, nói hắn 26 tuổi chỉ sợ đều có người tin tưởng. Có thể trở thành thánh địa thánh tử, chủ yếu điều kiện chính là ít nhất có được chân linh cảnh điên phong kỳ tu vi. Tiếp theo tuổi tác khó lường vượt qua 16 tuổi, cái này hai hạng điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nếu không dù là hắn tu vi lại cao hơn đều không có tư cách trở thành thánh tử. Diệp Hiên, Hàn Hảo đi qua Diệp Hiên bên cạnh lúc, quay đầu nhìn hắn một chút. Đối với Diệp Hiên, Hàn Hảo nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao tứ đại thánh địa thánh tử bên trong, chỉ có Diệp Hiên tu vi thấp nhất, chỉ bất quá chân linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ở Phạm Dương sự kiện phát sinh về sau, đã chứng minh Diệp Hiên đột phá đến nguyên đan cảnh. Bởi vậy đối Hàn Hạo mà nói, Diệp Hiên cũng coi như có tư cách làm đối thủ của hắn. Hàn Hạo cũng chỉ là nhìn Diệp Hiên một chút, liền vừa quay đầu. Diệp Hiên như thế nào đi nữa cũng chỉ là mới vào nguyên đan cảnh mà thôi. Mà hắn Hàn Hạo trong mắt đối thủ chỉ có một cái, cái kia chính là Lưu Ly Thánh Địa Thánh Tử Thích Tâm. Tiếng hoan hô đột ngột lại vang lên, so với lúc trước Hàn Hạo lúc xuất hiện phải lớn hơn không ít. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn, nhưng là Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ Nghê Thường Nhi xuất hiện. Nghê Thường Nhi dung mạo cực đẹp, toàn thân da thịt càng là trắng noãn như tuyết, giống như mỡ đông, nhưng nàng thần sắc hơi có vẻ băng lãnh, nhìn qua một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Cái này ấy Nghê Thường Nhi nói nàng là Huyền Băng Thánh Địa người chỉ sợ cũng có người tin. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Phượng Vũ Thánh Địa xuất thân đệ tử luôn luôn lấy vũ mị, diêm dúa lòe loẹt mà sưng. Mà Nghê Thường Nhi lại hoàn toàn cùng với các nàng tương phản. Nhìn xem căn bản không giống Phượng Vũ Thánh Địa đệ tử. Ngược lại cùng Huyền Băng Thánh Địa khí chất có chút ghép đôi. Hàn Hảo cùng Nghê Thường Nhi lúc xuất hiện, tốt xấu còn có tiếng hoan hô. Song khi Lưu Ly Thánh Địa Thánh Tử Thích Tâm xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. ngay cả Lưu Ly Thánh Địa đệ tử đều không có làm Thích Tâm phát ra reo hò. Thích Tâm từng bước một đi tới, toàn thân cao thấp tản ra mãnh liệt sát khí, xa xa liền có thể ngửi được trên người hắn mang theo gay mũi mùi máu tươi. Bất kể là Chân Vũ Thánh Địa đệ tử cũng tốt, vẫn là Huyền Băng, Phượng Vũ cái này hai đại thánh địa đệ tử, khi nhìn đến Thích Tâm ánh mắt lướt qua, đều hốt hoảng cúi đầu, thậm chí ngay cả Lưu Ly Thánh Địa đệ tử cũng đều không dám nhìn nhiều cái này Thích Tâm một chút. Thích Tâm là một đối thủ đáng sợ. Diệp Hiên cảm thấy có chút ngưng trọng. Cái này Thích Tâm nhất định chính là Lưu Ly Thánh Địa dị loại. Đối với Thánh Địa Hoan Hỷ Thiền chẳng thèm ngó tới, mà là lựa chọn đi sát đạo lộ tuyến. Bởi vậy trên người hắn cũng mới sẽ mang mãnh liệt sát khí. Đồng dạng đi là sát đạo, Đạm Phong bây giờ so với Thích Tâm đến, nhưng là phải kém rất nhiều. Diệp Hiên nhìn Diệp Đạm Phong một chút, gặp hắn tuy nhiên mặt không biểu tình, ai cũng quan tâm dáng vẻ, nhưng trong đôi mắt trong lúc lơ đãng lộ ra mãnh liệt chiến ý, lại bại lộ nội tâm của hắn chân thật ý nghĩ. Tứ đại thánh tử đều đã sau khi xuất hiện, tất cả nhà thánh địa cao tầng cũng nhao nhao xuất hiện ở hiện trường. Lưu Ly Thánh Địa Thích Sân, Thích Điên, Thích Cuồng Tam Đại Trưởng Lão, Phượng Vũ Thánh Địa Lưu Huỳnh Trưởng Lão, Huyền Băng Thánh Địa Đại Trưởng Lão Trịnh Nguyên Võ từng cái đăng tràng. Làm địa chủ, Diệp Vô Đạo, Ti Không Kỳ loại bát Đại Trưởng Lão cũng đồng thời xuất hiện. Bất quá làm Lưu Huỳnh bọn người nhìn thấy Bạch Vũ Thánh Chủ về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến. Hỏng bét, cái này Bạch Vũ mất tích nhiều năm như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện? Lưu Huỳnh cùng Trịnh Nguyên Võ khi nhìn đến Thích Sân ba người sắc mặt bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào lúc, không khỏi liếc nhau, âm thầm nhíu mày. Tại Bạch Vũ mất tích những năm này, Chân Vũ Thánh Địa tại cái khác ba nhà chèn ép phía dưới, đã nước sông ngày một rút xuống, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn phân chia hết. Bây giờ Bạch Vũ xuất hiện lần nữa, thế tất đánh vỡ tứ đại thánh địa bây giờ hình thành cục diện. Bạch Vũ huynh, người trở về cũng không thông báo một tiếng, thật là không có suy nghĩ à. Không trung truyền tới một trong trẻo âm thanh. Âm thanh vừa rồi rơi xuống, một bóng người đã hiển hiện ra. Thánh chủ, Trịnh Nguyên Võ thấy một lần bóng người kia, nhất thời kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Người tới chính là Huyền Băng Thánh Địa Thánh chủ Hàn Phong. Vẫn là Hàn Phong huynh kỹ cao một bậc a, tiểu muội lần này nhưng là thua. Hàn Phong vừa mới xuất hiện, Phượng Vũ Thánh Địa U Giao Thánh chủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá này còn không tính. Sau một lát, trên bầu trời bất thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó cái này một khoảng trời phẳng phất giống như là bị xé nứt ra, chậm rãi lộ ra một cái khe. Sau đó một người đầu chọc tăng bào bóng người chui ra. Lưu Ly lão già chết tiệt này vẫn là như thế thích khoe khoang. Bạch Vũ khóe miệng bôi qua một tia chào phúng. Hàn Phong cùng U Giao cũng là lắc đầu. Ha ha ha, Bạch Vũ, nghe nói ngươi trở lại, làm sao không cùng lão nạp thông báo một tiếng? Lưu Ly Thánh Chủ một mặt cười dài một mặt hướng phía Bạch Vũ đi tới. Tứ đại Thánh Chủ đồng thời xuất hiện, để cho tất cả Thánh Địa đệ tử kích động không thôi. Ngày thường bọn hắn nhưng khó được mới thấy được Thánh Chủ một mặt. Tất cả gia trưởng lão nhóm thì là sắc mặt nghiêm túc lên. Trước mấy lần thánh tử cuộc chiến nhưng không có thánh chủ xuất hiện. Lần này tứ đại thánh chủ thế mà đồng thời xuất hiện. Chỉ sợ càng nhiều hay là bởi vì Bạch Vũ trở về duyên cớ. Bây giờ Thương Lan Đại Lục nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Thương Lan Đại Lục tầng chót nhất thế lực đương nhiên là tứ đại thánh địa. Nhưng thánh địa phía dưới, có khác bát đại gia tộc, cùng 16 vương triều, trở lên thế lực tục xưng từ thánh 8 nhà 16 quốc. trên cơ bản hàm cái toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Nhưng mà cho dù là Thương Lan Đại Lục tầng chót nhất tứ đại thánh địa, trên thực tế chịu đến tầng cao hơn thế lực thống trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.